Một ngày mới ở làng đa sĩ thường bắt đầu trong những âm thanh hối hả từ các xưởng rèn, tiếng búa đập chán chát lên miếng thép đỏ lửa, tiếng chát chúa từ máy mài kim loại hay tiếng lách cách của các lưỡi dao va vào nhau. Hơn 1.000 năm qua, làng rèn đa sĩ luôn đỏ lửa từ sớm tới khuya. Đây là một ngôi làng cổ, hình thành từ cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, một làng khoa bảng thuộc quận Hà Đông, Hà Nội và cũng là một trong những làng nghề rèn nổi tiếng và lâu đời nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đa sĩ nổi với các sản phẩm dao kéo và đặc biệt nhất là phải kể đến các sản phẩm dao được làm từ thép nhíp xe với độ bền và độ sắc bén vượt trội. Trải qua quãng thời gian dài với sự thay đổi của thời thế, nhưng hiện nay hơn 1.000 hộ dân của làng vẫn bám nghề, vẫn ngày đêm say sưa, miệt mài làm việc bên lò than hồng trong tiếng đe búa rộn ràng. Bắt đầu làm nghề thì từ khi còn 8-9 tuổi, mà làm đến bây giờ là gần 50 năm rồi. Cái nghề này là nghề của cha ông để lại, cứ cha truyền con nối, đời cụ là truyền cho đời ông thì truyền cho đời bố lại truyền cho đời con. Từ lúc bé thì nhận thức được là cái nghề này là nghề truyền thống của các cụ để lại, mình phải gìn giữ. Thứ nhất là làm để kiếm đồng tiền sinh nhai và đồng thời coi như là bảo lưu được cái nghề của các cụ cha ông để lại. Đó là chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Tùng, một trong 13 người được phong danh hiệu nghệ nhân của làng rèn truyền thống Đa Sĩ. Cũng giống như nhiều hộ làm nghề rèn khác ở đây, nghệ nhân Hoàng Tùng cũng duy trì một xưởng rèn đã mấy chục năm. Thế nhưng, dưới những thay đổi của đời sống, những tác động của khoa học kỹ thuật, những người nghệ nhân ở đây không khỏi trăn trở về việc gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của làng. Bởi, tuy đã được máy móc hỗ trợ phần nào trong quy trình sản xuất, nhưng một số công đoạn thủ công vẫn cần đến bàn tay chắc khỏe của người thợ. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với lò nung thường xuyên cũng gây hại cho phổi bởi bụi than khi luyện thép ở nhiệt độ cao. Những vất vả đó đã khiến lớp trẻ ngày nay không mấy mặn mà với nghề rèn, cha mẹ cũng không níu giữ để con cái tự do lựa chọn theo đuổi ngành nghề mình yêu thích. Thế nhưng, vẫn có những người con mong muốn giữ nghề truyền thống của cha ông như chị Hoàng Bích Phượng, con gái của nghệ nhân Hoàng Tùng. Ngày xưa thì cũng học đại học, cũng ra trường đi làm 4-5 năm thì cái thời bắt đầu 2017-2018 là bắt đầu có cái mạng xã hội phát triển. Bắt đầu mọi người đăng bán hàng online thì mình cũng đưa các cái sản phẩm của làng nghề nhà mình cũng lên Facebook các kiểu. Sau khi mà đưa lên thì mình cũng thấy mọi người rất là đón nhận các cái sản phẩm của làng nghề. Mọi người sử dụng xong mọi người bắt đầu có những cái feedback rất là tốt. Thế lúc đấy mình mới nghĩ ra là ồ sao cái sản phẩm làng nghề của nhà mình nó cũng tốt mà nó rất là thiết thực ý. Tại sao mình lại không đẩy mạnh nó lên ý. Sau đấy bắt đầu là làm website, sau đấy là cũng có rất là nhiều khách đến rất là ngẫu nhiên. Ví dụ như là có rất là nhiều những cái đơn hàng ở nước ngoài họ đặt thông qua website. Thì là tự nhiên là các khách hàng cứ cho mình các cái cơ hội để mình phát triển. Có lúc đấy là mới nghỉ hẳn làm để về mình phát triển nó mạnh hơn. Thì lúc đấy bắt đầu mới làm website một cách chuyên nghiệp hơn. Xong rồi cũng có những cái sản phẩm mà làm theo yêu cầu của khách hàng ấy bắt đầu nó cũng tinh xảo hơn. Tức là cảm thấy là khi mà mình càng làm ấy, mình càng thấy nó có nhiều cơ hội phát triển. Thì mình lại càng thấy yêu nghề hơn. Thay vì chỉ duy trì bán sản phẩm qua những mối làm ăn quen, chị Phượng đã xây dựng thêm những kênh bán hàng khác trên mạng xã hội cho xưởng rèn nhà mình. Đồng thời, chị tổ chức thêm các buổi trải nghiệm để khách hàng có thể đến và trực tiếp tham gia vào quy trình rèn lên một sản phẩm. Từ đó, vừa góp phần tăng thêm thu nhập, vừa giúp quảng bá hình ảnh làng rèn Đa Sĩ đến gần hơn với người tiêu dùng. Đặc sắc của Đa Sĩ không chỉ xuất phát từ nghề rèn truyền thống mà còn từ những di tích văn hóa độc đáo, từ các công trình kiến trúc cổ như miếu, chùa, đình làng. Ngay từ lối vào, du khách đã có thể bắt gặp ngay ngôi miếu thờ vị Thành Hoàng làng với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, in đậm dấu vết của thời gian. Tại đây cũng có những cây đa cây đề, tuổi thọ lên đến hàng trăm năm đã cùng làng Đa Sĩ trải qua nhiều biến cố lịch sử. Gần đây thì bắt đầu có phát triển thêm về cái mảng du lịch trải nghiệm. Mình thấy là cũng là cùng những cái làng nghề xung quanh Hà Nội, gần Hà Nội, ví dụ như Vạn Phúc hay là Bát Tràng ấy, thì bên đấy họ phát triển về cái phần du lịch cho khách nước ngoài rất là nhiều. Tức là khách tham quan, họ đến, họ tham quan quy trình sản xuất da gốm, da lụa này, rồi các cái quy trình mà họ có thể được trực tiếp làm ấy. Thì mình cũng thấy có nhiều làng nghề họ làm cái đấy, họ để phát triển theo cái hướng du lịch kết hợp với các phát triển sản phẩm rất là hay, tức là về thì cũng áp dụng ở làng. Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động ứng dụng, chuyển đổi dữ liệu và quy trình làm việc từ thủ công sang số hóa, tự động hóa. Các làng nghề cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để mở rộng thị trường tiêu thụ như sử dụng mạng xã hội, xây dựng trang web, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Bên cạnh sự nỗ lực chuyển mình từ các hộ gia đình theo quy mô nhỏ lẻ, sự phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ từ các cấp quản lý là điều hết sức cần thiết để tất cả các làng nghề nói chung và làng nghề đa sĩ nói riêng tiếp tục gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, đồng thời duy trì được nguồn sinh kế cho người dân địa phương. Vậy là mình cũng xin chính quyền, là bên cháu cũng đang có những cái muốn làm như thế này, muốn làm phát triển du lịch như này thì chính quyền thì cũng rất ủng hộ, nhưng mà thực ra thì họ chỉ ủng hộ ở cái mặt gọi là an ninh thôi. Cũng mong muốn là chính quyền vào cuộc để hỗ trợ cấp cho một khu đất để làm du lịch và đồng thời làm nghề. Đây cứ làm ở nhà đây thì nhiều khi là nó cũng chật chội. Nó bụi bặm và chật chội này, đấy, bây giờ nó phải có một khu biệt riêng, vừa trưng bày hàng rồi là vừa làm nghề để các khách nước ngoài đến trải nghiệm du lịch. Việc phát triển làng nghề kết hợp với du lịch sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Hy vọng trong thời gian tới, làng nghề đa sĩ sẽ có thêm các điểm dịch vụ bán sản phẩm, đồ lưu niệm cho khách du lịch. Bên cạnh đó, phát triển hơn nữa các tour du lịch trải nghiệm để du khách được trực tiếp tham gia vào các công đoạn làm ra sản phẩm, cũng như tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của một trong những làng nghề truyền thống lâu đời của Bắc Bộ. Có như thế, làng nghề đa sĩ mới trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thủ đô. Du lịch làng nghề phát triển cũng sẽ là một kênh quảng bá hiệu quả về sản phẩm đa sĩ ra các thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài.